Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 754, chương 758, phát triển. Lý Mộc Nhiên thấy mình cha vợ như thế, trong lòng không khỏi tức giận một chút, cảm giác bị thất bại, sau đó nói một mình nói. Người vừa chết, cái gì đều không, về phần hắn trước người làm qua cái gì, vẫn là từ còn sống người nói tính toán. Những này sổ sách đều là đến lúc đó tự nhiên sẽ thành vì bọn họ thành quỷ tốt nhất chứng cứ. Không phải sao? Thậm chí có thể tìm hai cái chứng nhân. Chuyện kia liền càng thêm hoàn mỹ. Ngay tại Lý Mộc Nhiên cảm thấy mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ thời điểm, không nghĩ tới Tô Tuân lại hỏi. Hiền tế, ngươi vẫn là đối thế gia năng lực vô ý hiểu biết. Ngươi có biết đường bốn người bọn họ đều là mấy cái đại thế gia gia chủ. Nếu là cứ như vậy không, tất nhiên sẽ sinh ra bất ngờ làm phản. Đến lúc đó rất khó kết thúc a. Lý Mộc Nhiên đột nhiên dâng lên một cỗ tâm mệt mỏi cảm giác. Sau đó gật gù đắc ý nói, đường ta nhạc phụ đại nhân. Đây là Lạc Dương dưới chân thiên tử. Đại tướng quân Dương Kiên liền đứng ở trước mặt ngươi. Thành môn giáo úy thủ hạ mấy ngàn tinh anh chi sĩ. Tùy thời có thể dùng. Này bốn cái thị lang bất quá bốn cái đại thế gia thôi. Chỉ cần binh quý thần tốc. Người nào nếu là dám khinh động, đến lúc đó lợi dụng mưu phản tội danh bắt, chấm ngoặc kép. Tô Tuân Dương Kiên nhìn lấy chậm rãi mà nói Lý Mộc Nhiên trên trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Lấy mưu phản tội danh bắt vậy chẳng phải là muốn xét nhà cả nhà. Không nên nhìn ta như vậy, ta biết rõ đường các ngươi đang suy nghĩ gì. Mặc dù nói mưu phản là đại tội, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể đối hoàng thượng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nói những người này không biết mình chủ gia đã phạm tội. Bởi vì khi từ nhẹ xử lý, tất nhiên có thể để những người này mang ơn. Vậy, miễn cho người vô tội gặp nạn. Lý Mộc Nhiên ý tứ. Tô Tuân đã minh. En. Huyền. Chỉ là Tô Tuân trong lòng còn có một cái càng đại nghi vấn. Hiền tế. Cái này bốn cái thế gia ngược lại là đơn giản. Thế nhưng là này binh bộ thị lang Vương Dự lại là lớn nhất vấn đề, khó khăn không nhỏ a. Vương Dự sao? Nhớ tới vang buổi trưa cùng mình cùng một chỗ dùng bữa tai to mặt lớn. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, đường, không tệ. Cái này bốn cái thế gia người có thể trực tiếp giết chết. Đơn độc cái này Vương Dự lại là không thế nào hiếu động. Vương Dự chưa trừ diệt. Đời này nhà họa vẫn như cũ không tính là thanh trừ a. Lý Mộc Nhiên nghe xong ngẩng đầu nhìn lên gặp Tô Tuân diện mạo thư thái. Trong lúc nói chuyện rất lợi hại có mấy phần chính khí. Chỉ là ánh mắt bên trong lại là yêu quốc yêu dân thần sắc. Hắn cười nói, nhạc phụ đại nhân, ta tuy nhiên mới tới quan trường. Nhưng là cũng nhìn ra cái này trong thiên hạ có thể so với ngươi mô phỏng chỉ sợ chỉ có chút ít. Mấy người a. Người liền chớ có trò cười ta. Tô Tuân lời nói tuy là như thế, nhưng là thần sắc trên mặt lại là vui mừng không ngừng. Về phần cái này Vương Dự ta cũng có ý tưởng. Chúng ta chỉ cần như thế như thế. Một phen nói xong, đã có chút trạng vạng hoàng hôn. Tô Tuân vốn muốn để Lý Mộc Nhiên lưu lại dùng bữa tối cũng bị chối từ rơi. Trước khi đi, Tô Tuân cáo chi Lý Mộc Nhiên. Tô Tiểu Tiểu tại Kinh Châu hết thảy mạnh khỏe, nghe được hắn một trận xấu hổ. Chính mình mấy ngày nay ngược lại là có chút bận rộn. Đối với mình nữ nhân đều không chút lo lắng. Kỳ thực cũng không phải Lý Mộc Nhiên cố ý từ chối nhạc phụ mình đại nhân mời. Chỉ là trong lòng của hắn quải niệm lấy huynh đệ mình Vương Mãnh thương thế. Bởi vậy hy vọng sớm đi trở về. Lần này hồi phủ đường ngược lại là thái bình rất nhiều. Dù sao sắc trời còn sớm, người đi đường chỗ nào cũng có, cho dù là cửu ca tìm không ra đường, cũng có thể hỏi đường về nhà. Số cơ trí, đương nhiên vẫn là cửu ca, chỉ bất quá đi đồng dạng đường. Nhìn thấy ven đường đang chuẩn bị thu quán trở về khất cái này mới nhớ tới lúc trước chính mình. Cùng Trần Chân từng có ước định, bởi vậy hắn một đường đi theo mấy tên khất cái kia đi vào một tòa tương đối vắng vẻ viện lạc trước. Cái gì? Vì sao muốn đi theo? Chính mình không phải tới qua sao? Nhưng vấn đề là cửu ca là dân mù đường a. Ngươi là ai? Chỗ này làm gì? mới tới cửa liền bị mấy cái tên ăn mày ngăn lại. Bất quá Lý Mộc Nhiên hồn nhiên chưa quyết, mỉm cười đường, ta là ai? Các ngươi đoán a, ngươi dám đùa bỡn ta nhóm. Các huynh đệ lên cho ta. Đánh hắn cái răng rơi đầy đất. Nói mấy cái tên ăn mày lên liền trực tiếp động thủ. Bất quá cửu ca cũng không phải ăn chay. Mình võ lâm cao thủ đánh không lại. Nếu là liền ăn mày đều đánh không lại cũng thật sự là càng sống Việt ngược lại co lại. Trong nháy mắt mấy cái kia khất cái liền kêu rên ngã xuống đất. Hiện tại biết rõ đường ta là ai đi. Biết rõ đường hảo hán ra ra. Còn ra ra tha mạng sao? Thấy trên mặt đất khất cái nghiêng người quỳ dạp xuống trước người mình. Chính là ra ra dài. Ra ra ngắn. Lý Mộc Nhiên nghe được tâm phiền. Khó trách cái này hán triều. Khất cái thân phận là cuối cùng nhất. Cứ như vậy cốt khí. Có thể đứng hàng hào cũng rất không tệ. Lý Mộc Nhiên cũng lờ đi bọn họ trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Giờ phút này trong sân một đám tinh tráng hán tử ăn mặc áo mỏng. Đang rèn luyện quyền cước. Ngay tại Lý Mộc Nhiên tiến đến một khắc. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác nhìn về phía hán. Bang chủ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến cái này người sững sờ. Sau đó liền nhìn lấy Trần Chân đi lên phía trước. Bái nói. Trần Chân. Như thế có chút quy mô a. Nắm bang chủ phúc. Có thể trong bang tìm tới chút dạng này hán tử không dễ dàng. Đối với lời nịnh nọt ngữ hắn đã nghe nhiều nên thuộc bởi vậy trực tiếp lược qua. Sau đó nhìn lấy cách mình gần nhất hán tử nói đường, lạnh như vậy thiên. Người liền mặc những này sao? Người kia lúc đầu cũng là khất cái. Về sau được tuyển chọn, thoát ly ăn xin kiếp sống. Mà bọn họ cũng biết đường Trần Chân tuy nói là đang huấn luyện bọn họ. Nhưng là băng chủ của bọn hắn mới là để bọn hắn từ khất cái hướng đi người bình thường người giật. Dây, vì vậy đối với vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi băng chủ bọn họ vẫn là trong lòng còn. Có cảm kích, giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Nam tử có chút run lẩy bẩy nói đường, không lạnh. Đánh giám, ai cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên bạo nói tục. Càng không có nghĩ tới thế mà lại nói như thế to. Trong lúc nhất thời mọi người toàn là có chút ngốc mắt thấy lấy hắn. Đều là Trần Chân phản ứng nhanh nhất. Vội vàng nói đường, băng chủ. Bọn họ thật sự là không lạnh. Ngươi nhìn cái này cánh tay. Ngạch, không đối với ngươi nhìn lấy cái này bắp đùi. Ngạch, không đúng. Ngươi nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, tốt ta này cũng không muốn nhìn. Lý Mộc Nhiên không kiên nhẫn khoát khoát tay. Trần Chân vốn muốn mượn nam tử thể phách nói sự tình. Nhưng là lại không nghĩ rằng nam tử tay chân lèo khéo. Trừ ra bọc xương không còn có còn lại. Chỉ bất quá người mặc dù gầy yếu. Thế nhưng là tinh khí thần nhưng như cũ tại. Sau đó đối nam tử kia hỏi thăm, ngươi vì sao muốn gia nhập cái bang? Nam tử kia không nghĩ cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bang chủ thế mà lại đột nhiên. Nói chuyện với mình. Trong lúc nhất thời có chút chất phác trả lời đường, nguyên ra bên trong chính là đồ phu. Về sau bởi vì đắc tội quan viên, không thể quên ở nhà bất đắc dĩ mới tiến vào cái bang cầu sinh tồn. Ngươi thì sao? Nguyên là U Châu nhân sĩ. Chỉ bất quá người liêu xâm lược thôn làng. Bất đắc dĩ trốn rơi đến tận đây. Chỉ là cái này Trung Nguyên phúc địa. Yêu cầu rất nhiều. Siêu cao thuế nặng không chịu nổi gánh nặng. Cái này mới nhập cái bang. Ngươi thì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp hỏi mười mấy người. Hoặc là nhà đường xa sút, vô pháp sinh tồn, hoặc là đắc tội đương triều quan viên, chạy thoát không đường, còn có không ít thì là tránh né chiến loạn. Nói ra thật sự là nghe thương tâm, nghe rơi lệ a. Nhìn lấy từng cái dùng đến chân thành tha thiết ánh mắt nhìn lấy chính mình mọi người. Lý Mộc Nhiên bước nhanh đi ra phía trước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.